Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, Huynh Đệ. Một lời đã định, quân thị, thần phục Đại Tần. A Trạch cái kia vẫn còn mang non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy oán giận, vô luận hắn hôm nay có phải hay không Thiên Viêm Hoàng Đế. Hắn đều không hy vọng gia tộc mình thần phục bất kỳ bên nào thế lực. Không hy vọng tại chính mình sùng kính nhất Hoàng Huynh thần phục với bất luận kẻ nào. Càng không hy vọng Hoàng Huynh cưới tàu tàu là treo cao. Hắn sống nương tựa lẫn nhau Hoàng Huynh nhất định đột nhiên thành nhà khác. Hài tử, hắn thậm chí cảm thấy mình bị ném bỏ. Chậm chạp đợi không được quân cửu thần đáp án. A Trạch càng tức giận. Ca, ngươi trả lời ta. Kỳ thật, quân cửu thần tại tìm đến A Trạch trước đó, trong lòng đã sớm có đáp án. A Trạch phẫn nộ, càng thêm kiên định hắn quyết tâm. Hắn nụ cười dần dần thu, một tay đặt tại A Trạch nhỏ yếu bờ vai bên trên. Nghiêm túc nhìn xem A Trạch, nói, A Trạch, chúng ta cùng một chỗ chinh chiến huyền không? Như thế, nào, A Trạch kinh hãi, hắn không nghĩ tới Hoàng Huynh lại là ý tứ này. Nhưng mà, sau khi khiếp sợ, hắn lập tức liền vui mừng. Hắn đẩy ra đệm chăn, vội vã nhảy xuống giường, đứng nghiêm thẳng, tốt, hắn vươn đầu ngón út đến, vô cùng nghiêm túc, Hoàng Huynh, một lời đã định, huynh đệ chúng ta hai người cùng một chỗ cầm xuống huyền không? Ai cũng không cho phép có dị tâm, ai cũng không cho phép đổi ý. Ta là quốc chủ, ngươi là gia chủ, giờ này khắc này quân tử trạch, giống như đứa bé, cũng giống cái đại nhân. Vô luận là cái kia non nớt biểu lộ, vẫn là non nớt trong thanh âm đều tràn đầy quật cường cùng dã tâm. Quân cửu thần nhẹ gật đầu, đưa tay cùng A Trạch ngoéo tay. Hắn nghĩ, có lẽ, đây là lựa chọn tốt nhất. Quân cửu thần vừa mới trở lại cửa phòng, liền thấy Hạ Tiểu Mãn cùng mang chủng. Hạ Tiểu Mãn mới vừa từ Bắc Hải trở về. Hắn thấp giọng, điện hạ, thuộc hạ đem, bốn phía hải vực đều tìm lần, cũng không có tìm thấy Bách Lý Minh Xuyên thi. Thể, theo thuộc hạ nhìn, hắn hoặc là chính là trốn, hoặc là chính là chìm đến trong biển sâu cho cá ăn. Bắc Hải cực sâu, Hạ Tiểu Mãn còn quá nhỏ, không cách nào lặn xuống đáy biển. Hắn đã tận lực, quân cửu thần nói, không thể chủ quan, như thế nào đường thủy cũng giao từ người canh giữ. Càn Minh đến cùng phải hay không Bách Lý Minh Xuyên dẫn ra? Bách Lý Minh Xuyên vì sao có thể dẫn xuất Càn Minh? Đây hết thảy đều còn cũng là mê, còn chưa có rõ ràng đáp án trước đó, hắn xác thực không thể khinh thường. Hạ Tiểu Mãn lại cao hứng lại kiêu ngạo, lập tức lớn tiếng trả lời, là thuộc hạ tuân mệnh. Quân cửu thần lập tức trợn mắt chừng đi, mang chủng vội vàng bưng bít Hạ Tiểu Mãn miệng, đem hắn kéo đi. Không thể nghi ngờ, quân cửu thần là giận hắn quá, lớn tiếng hồi đánh thức cô Phi Yến. Quân cửu thần sau khi vào nhà, càng nhìn gặp cô Phi Yến ăn mặc đồ ngủ đơn bạc, gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Tiểu dược đỉnh liền bày trên bàn, đại tuyết chính vòng quanh tiểu dược đỉnh đào quanh, tựa hồ đối với tiểu dược đỉnh rất ngạc nhiên. Quân cửu thần vừa đi gần, đại tuyết liền vội vã nhảy xuống cái bàn, nhanh như chớp không thấy. Quân cửu thần nhìn đều không nhìn nhiều, hắn lực chú ý tất cả tại cô Phi Yến trên người. Hắn bước xa đi qua, nhẹ nhàng đụng một cái tay nàng, lập tức liền nhíu mày, cũng không sợ lạnh, cũng không biết cô Phi Yến nằm sấp bao lâu, cái này tay lạnh giống như nước một dạng. Quân cửu thần cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng ôm ngang lên đến thả trên giường đi. Hắn mới vừa thay nàng đắp kín mền, nàng lại đột nhiên hai tay ôm cổ của hắn, lại đến trên người hắn đến. Nàng tựa hồ tại nằm mơ, thì thào nói mớ, chớ đi, ta lại dựa một hồi nha. Những ngày này, cùng giường ngủ chung, hắn quen thuộc dậy sớm. Nàng lại ưa, thích nằm y, mỗi lần hắn muốn dậy thời điểm, nàng cũng nên ôm lấy hắn, ỉ lại, vào một hồi mới bằng lòng buông tay. Quân cửu thần nhịn không được cười khẽ, hắn lại một lần thay nàng đắp chăn. Cẩn thận từng ly từng tí kéo xuống nàng tay nhỏ giấu vào trong đệm chăn. Bưng, biết tại chính mình ấm áp trong bàn tay. Hắn tại nàng trên tóc rơi một hôn. Cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ tại nàng trên. Đầu, cũng không biết hắn suy tư cái gì. Chỉ thấy hắn trầm tư chốc lát. Khóe, miệng liền nổi lên một vòng cười yếu ớt. Đêm tĩnh ba canh. Lúc này thượng quan phu nhân mới cùng thừa lão bản kết thúc một trận trên giường kịch chiến. Thượng quan phu nhân ghé vào mồ hôi đầm đìa thừa lão bản trên người, thì thào hỏi, Ninh thừa, nếu như chúng ta có nữ nhi, ngươi bỏ được nàng lấy chồng sao? Thừa lão bản nhắm mắt lại, hô hấp như cũ có chút gấp gấp rút. Hắn không lên tiếng. Thượng quan phu nhân hai tay chống tại trên lồng ngực của hắn, nhìn xem hắn, nghiêm túc nói, ngươi trả lời ta nha. Thừa lão bản vẫn là lờ đi, phảng phất ngủ thiếp đi. Thượng quan phu nhân dùng sức đẩy hắn, ngươi bớt giả bộ ngủ, chúng ta hào hào, tâm sự, ta cảm thấy, nàng cái này còn chưa có nói xong. Thừa lão bản liền bỗng nhiên đưa nàng vung ra giường bên trong đi. Bản thân ngay sau đó ngồi dậy đè tới. Rất nhanh, thượng quan phu nhân liền không rảnh truy hỏi nữa. Lúc này Tô phu nhân còn chưa chìm vào giấc ngủ. Nàng ngồi một mình ở trước bàn. Gương, một lần cắt tỉa nàng đầu kia thật dài tóc trắng. Trong tay nàng, lược, là một thanh ôn nhuận sừng trâu trải. Trước kia, nàng đều là dùng thanh. Này lược giúp hàn trần trải đầu. Mọi người đều biết nàng là Hàn Trần đệ tử cuối, thế nhưng là nàng đã sớm không gọi hắn sư phụ, nàng liền tên mang họ, liền gọi hắn Hàn Trần. Tô phu nhân tựa hồ đắm chìm trong hồi ức, quên thời gian, một đêm này ngủ được nhất chìm, trừ bỏ cô Phi Yến là thuộc Đường Tĩnh cùng cô Vân Viễn. Sáng hôm sau, cáo biệt thượng tướng quân cùng Tần Mặc, cô Phi Yến đám người, bọn họ đều lên đường xuôi nam. Bọn họ ra Phổ Minh cổ thành cổng thành phía nam không bao lâu, Lăng Hộ Pháp liền xuất hiện. Lăng Hộ Pháp không có mang mặt nạ, một bộ áo xám, đơn giản điệu thấp. Nhưng dù cho như thế, hắn hướng trong đám người vừa đứng, vẫn là dễ thấy. Cái kia đôi âm u đầy tử khí con mắt nhìn chằm chằm vào cô Phi Yến đội xe bọn. Họ, thẳng đến tất cả bóng lưng đều biến mất không thấy, hắn mới quay người về. Thành, Tuyết tộc đại trưởng lão bị bắt đi ra về sau, hắn tay mắt có thể nói toàn quân bị diệt, hắn đến nay đều không rõ ràng Bách Lý Minh Xuyên tung tích. Càng, không biết Bắc Hải bên bờ chuyện gì xảy ra, hắn một bên chờ Bách Lý Minh Xuyên, một bên chờ cô Phi Yến bọn họ động tĩnh. Hắn đã bại lộ ảnh thuật, xác thực sẽ không lại hồi Trục Vân Cung. Cũng quả, thật có cùng cô Phi Yến bọn họ kết minh ý nghĩ. Nhưng mà, hắn muốn vì bản thân, tranh thủ đàm phán thẻ đánh bạc. Hắn tự do thân là thẻ đánh bạc, Tiêu Thúc, cùng Đại Hoàng Thúc, thậm chí Bách Lý Minh Xuyên cũng đều là vô cùng tốt thẻ đánh bạc. Bây giờ, cô Phi Yến bọn họ rời đi Bắc Cương, hắn vừa vặn chui vào Bạch Tì sông băng, nhìn đến tột cùng. Ngày đó, Lăng Hộ Pháp liền đi qua Phổ Minh cổ thành, nhập Hồ Lan Tuyết Địa. Hắn lần này đi, hẳn là phí công. Giờ này khắc này, Bách Lý Minh Xuyên như cũ tại Bắc Hải bên trong ngủ say, bị Càn Minh chi lực xuyên qua. Hắn thương quá nặng đi. Mặc dù có Cố Vân Viễn cửu huyền châm, hắn như cũ không cách nào lập tức khôi phục. Về phần Tiêu Thúc cùng Đại Hoàng Thúc, sớm tại 10 ngày trước liền bị mang rời khỏi Bắc Cương, hạ lệnh dẫn bọn hắn rời đi người chính là Bách Lý Minh Xuyên cái kia nữ cấp dưới, Ngọc Giao nhất tộc bên trong nhất mỹ mạo xinh đẹp, thiện chiến tàn nhẫn nhất thủy cơ. Nàng tìm không được Bách Lý Minh Xuyên, kiêng kỵ cô Phi Yến bọn họ lùng bắt, không dám ở Bắc Cương lưu lại quá lâu, sớm đã hồi Vạn Tấn Hoàng Đô. Nàng không bằng Bách Lý Minh Xuyên thông minh, thủ đoạn càng không bằng Bách Lý Minh Xuyên, nhưng là nàng dã tâm so Bách Lý Minh Xuyên lớn. Nàng từ Đại Hoàng Thúc trong miệng thẩm ra Quân Cửu Thần bí mật, biết được Quân Cửu Thần năm đó mang theo người một thanh bảo kiếm, tên gọi Huyền Hàn, mà thanh bảo kiếm này tồn tại, ngay cả Thiên Vũ Hoàng Đế cùng Bạch tộc trưởng đều không biết. Lúc này, nàng tay thuận nắm Huyền Hàn, sắc bén mũi kiếm, trực chỉ bị trói tại hình trên kệ Đại Hoàng Thúc. Hết chương.